Vô địch kiếm vực, chương 1606, 1606, không phải là hắn chết, chính là hắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu hàng, giữa sân mọi người đều là bị Dương Diệp cái này đột nhiên một câu nói làm ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người lóe lên, cái này lóe lên trực tiếp vọt tới vạn trượng bên ngoài, thoáng qua, hắn trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chạy thoát, mọi người, chú ý, lúc này, cái kia áo xám lão giả đột nhiên nói. Thanh âm rơi xuống, cái kia tử bào lão giả cùng một gã khác chí cảnh cường giả nhất thời hướng phía Dương Diệp vị trí đuổi theo. Làm tử bào lão giả ba người đuổi theo Dương Diệp phía sau, cái kia áo xám lão giả ánh mắt nhất thời rơi vào Lục Ly Ca trên thân, đang muốn nói, Lục Ly Ca đột nhiên giơ hai tay lên, nói. Ta cũng đầu hàng. Áo xám lão giả lạnh lùng xem lấy Lục Ly Ca, không nói gì, tuy là không nói gì, thế nhưng bên ngoài khí tức cũng là đã phong tỏa ngăn cản Lục Ly Ca. Lục Ly Ca cười mỉa cười, ta thật sự đầu hàng a. Áo xám lão giả hướng phía Lục Ly Ca đi tới. Ngươi mặc dù là Lục gia khí tử, thế nhưng, ta đối với ngươi cũng là có vài phần thưởng thức, dù sao, dựa vào chính mình đả thông bế tắc kinh mạch, vẫn còn cần đại nghị lực. Đồng thời không dựa vào Lục gia tài nguyên thì đạt đến bây giờ loại tình trạng này, ở nơi này trong thế hệ trẻ, ngươi cũng coi như một nhân vật. Giao ra ta vương gia đại địa chi linh, ta có thể không giết ngươi. Lục Ly Ca giang tay ra, ta nói ta không có, ngươi tin không? Vậy hãy cùng ta trở về vương gia một chuyến. Áo xám lão giả nói cho hết lời, tay phải phi thẳng đến Lục Ly Ca bắt tới. Một chảo này. Lục Ly Ca không gian chung quanh trực tiếp biến thành khu vực chân không, cùng lúc đó thì, nhất cỗ cường đại lực lượng sẽ đem Lục Ly Ca cả người trực tiếp đập vỡ. Lục Ly Ca thu hồi tiếu dung, bên ngoài trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau một khắc, nhất cổ kinh khủng đao ý từ hắn thể bên trong bạo dũng mà ra, đón lấy, hắn rút đao chợt chính là nhất chạm. Một khắc đồng hồ phía sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn mới vừa dừng lại. Cái kia tử bào lão giả ba người liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên dừng lại, tử bào lão giả ba người thần sắc nhất thời đề phòng rồi lên, bọn họ có thể là không có quên. Trước mắt vị này trước đây nhưng là trong thời gian thật ngắn liền từng đánh chết một gã chí cảnh cường giả. Dương Diệp nhìn thoáng qua tử bào lão giả ba người liếc mắt, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ. Tử bào lão giả trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, tay phải khẽ nâng lên, liền muốn ra tay, mà đúng lúc này, bên ngoài sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chỉ có hắn, tại hắn bên cạnh cái kia hai gã chí cảnh cường giả đều là biến sắc, bởi vì Dương Diệp đã tới trước mặt bọn họ. Cái này không phải là trọng điểm là Dương Diệp bên cạnh đột nhiên sinh ra hai gã hắc bào nhân. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, tử bào lão giả trong lòng ba người hoảng hốt, ba người sẽ rút lui. Mà đúng lúc này, một ý cảnh cùng hai cổ cường đại mùi máu tanh đột nhiên bao phủ ba người bọn họ trên thân, đón lấy, một đạo kiếm quang ở ba người trong mắt chợt lóe lên. Suy, cầm đầu tử bào lão giả nhất thời cứng ngắc ở vị trí ban đầu, bên ngoài ánh mắt đờ đẫn mà xem lấy phía trước. Kiếm ý sát ý, thanh âm rơi xuống. Suy, một đạo tiên huyết tự tử bào lão giả giữa chân mày bắn nhanh mà ra, trong mắt lại vô sắc màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm miểu sát tử bào lão giả phía sau, Dương Diệp không có ở xuất thủ, mà là thân hình lóe lên, thối lui đến nghìn trượng có hơn. Mà lúc này, cái kia hai cái huyết khôi cũng lui trở về bên cạnh hắn, còn như cái kia hai gã khác chí cảnh cường giả, lúc này đã tan tành mây khói. Hai cái huyết khôi tuy là xem như là chí cảnh, thế nhưng, hai cái này huyết khôi chiến lực nhưng là viễn siêu một dạng chí cảnh cường giả. Cộng thêm trước đó hắn sát lục kiếm ý chân áp cùng xuất kỳ bất ý, cái kia tử bào lão giả ba người trực tiếp bị toàn bộ miểu sát. Mà hắn mặc dù có thể không cần ám chi pháp tắc liền đánh chết cái kia tử bào lão giả, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái kia hai cái huyết khôi. Cái kia hai cái huyết khôi khí tức cộng thêm hắn sát lục kiếm ý, điều này làm cho tử bào lão giả ba người trong khoảnh khắc đó đều không cách nào nhúc nhích, mà đối với hắn cùng với hai cái huyết khôi mà nói. Trong chớp nhoáng này vậy là đủ rồi. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì tử bào lão giả ba người không nghĩ tới Dương Diệp bên người lại đột nhiên xuất hiện hai cái chí cường giả. Nếu không, tử bào lão giả ba người coi như chiến chẳng qua Dương Diệp bên này, thế nhưng trốn vẫn còn có cơ hội. Dương Diệp không có để lại thi thể, bởi vì hắn khống chế hai cái này huyết khôi, đã là cực hạn của hắn, hơn nữa, dùng nhất kiếm luân hồi đánh chết cường giả, căn bản không cách nào làm khôi lỗi. Còn nữa, kiếm ý của hắn cũng không đủ tới luyện chế chí cảnh cường giả khôi lỗi. Dương Diệp thu hồi tâm tư, nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Bên kia, thình thịch, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này nhất phi, ước chừng bay mấy ngàn trượng mới dừng lại. Bóng người này chính là cái kia Lục Ly Ca, mặc dù không tệ, thế nhưng đối với lão phu mà nói, vẫn là quá yếu. Áo xám lão giả chậm rãi hướng phía Lục Ly Ca đi tới. Cái kia đại địa chi linh là nhà của ta thiếu gia bồi dưỡng, đối với nhà của ta thiếu gia mà nói, cực kỳ trọng yếu. Tuy là không có ở ngươi trên thân, chẳng qua, lão phu biết, ngươi khẳng định biết ở người nào trên thân. Một cái cơ hội cuối cùng, nói ra, lão phu nói không chừng sẽ thả ngươi một cái sinh lộ, nếu không. Ở Lý Thiên Cửu trên thân, Lục Ly Ca lau khóe miệng tiên huyết, Lý Thiên Cửu đã đem cái kia đại địa chi linh mang về Lý gia. Ngươi nên đi Lý gia tìm hắn mới được. Không biết sống chết, áo xám lão giả hừ lạnh một tiếng. Tới trước đó, lão phu đã đi tìm qua cái kia Lý Thiên Cửu. Nhưng mà, cái kia đại địa chi linh cũng không có tại hắn trên thân. Ngươi, ở nhà của ta thiếu gia trên thân. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở phía xa vang lên. Áo xám lão giả hai mắt híp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ, rất nhanh. Một gã hắc bảo nhân xuất hiện ở xa xa. Tên này hắc bảo nhân chính là Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp lúc, áo xám lão giả hai tay nhất thời chặt nắm lại. Hắn xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Bọn họ đều chết hết. Dương Diệp gật đầu, nhà của ta thiếu gia để cho ta mang câu cho ngươi. Đại địa chi linh tại hắn trên thân, ngươi phải có bản lĩnh, phải đi Dương gia tìm hắn. Dương Yên sao? Áo xám lão giả gật đầu. Không hổ là người của Dương gia, cướp đoạt đều cướp lớn lối như thế. Tốt, ngươi cũng thay nhà của ta thiếu gia mang câu cho hắn, đã nói việc này, chúng ta thiếu gia hắn nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bên ngoài cùng một cạnh tên kia chí cảnh cường giả trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Cứ như vậy đi, một bên, Lục Ly Ca kinh ngạc nói. Nếu không, đâu, Dương Diệp đạm thanh nói. Hắn đương nhiên biết. Áo xám lão giả là muốn giết hai người bọn họ, thế nhưng lúc này, áo xám lão giả không dám. Bởi vì mới vừa từ bảo lão giả ba người đã toàn bộ đều treo, áo xám lão giả sợ chu vi có Dương gia cường giả. Kỳ thực, áo xám lão giả trong lòng, không phải sợ có Dương gia cường giả, mà là cảm thấy chu vi nhất định có Dương gia cường giả, vì vậy, hắn mới. Chỉ có, Viền Trạch lập tức bỏ chạy, Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Ly Ca. Nói, không có sao chứ, Lục Ly Ca lắc đầu, sau đó nói, tuy là đánh không lại hắn, thế nhưng hắn muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, lại nói, ngươi là giải quyết như thế nào cái kia ba cái gia hỏa? Bí mật, Dương Diệp nói, Lục Ly Ca nhún vai, cũng không ở truy vấn cái này vấn đề. Nói, ngươi cùng cái kia Dương Yên là không phải là có cái gì ân oán à? Dương Diệp gật đầu. Không phải là hắn chết, chính là hắn chết. Lục Ly Ca ngây cả người, sau đó lắc đầu. Ta thay cái kia gia hỏa mặc niệm. Dương Diệp nói, đi thôi, đi cái kia cái gì vụ ra. Lục Ly Ca gật đầu, sau đó nói, trước chữa thương một chút đi. Sau nửa canh giờ, hai người ly khai vị trí ban đầu. Nhất trên đường, Dương Diệp không ngừng hướng Lục Ly Ca hỏi thăm Ngân Hà hệ sự tình. Từ Lục Ly Ca trong miệng, hắn đối với Ngân Hà hệ biết một thứ đại khái. Ở nơi này Ngân Hà hệ trung thiên thế giới bên trong, có bát đại thế gia, theo thứ tự là Doanh gia, Vũ gia, Dương gia, Lý gia, Vương gia, Lục gia, Khô gia, cùng với Tần gia. Bát đại thế gia hùng cứ Ngân Hà hệ trung thiên thế giới, ở nơi này Ngân Hà hệ trung thiên thế giới bên trong, tuy là cũng có chủng tộc khác, tỉ như yêu tộc, man tộc các loại, thế nhưng, mặc kệ cái gì tộc, đều không có nhân tộc mạnh mẽ. Ngân Hà hệ trung thiên thế giới là nhân tộc tối cường. Mà ở cái này bát đại thế gia bên trong, mạnh nhất là Doanh gia, thứ nhì là Vũ gia cùng Dương gia, mà nhất thần bí thì là Khô gia. Còn như nơi nào thần bí, Lục Ly Ca cũng không nói gì, ngược lại hắn nói đúng là rất thần bí. Khô gia, nhất thần bí, cũng vai trò thấp nhất, bên ngoài người trong gia tộc từ không được gây sự. Thế nhưng, bất kể là doanh gia, vẫn là được xưng người điên gia tộc Dương gia, cũng sẽ không đi đơn giản trêu chọc gia tộc này. Không chỉ có như vậy, ở mỗi bên đại thế gia bên trong, bao quát doanh gia cùng với Dương gia, đều có xuống mệnh lệnh, không được chủ động trêu chọc Khô gia người, nếu như có thể mà nói, có thể cho Khô gia đệ tử ba phần. Nguyên do bởi vì cái này mệnh lệnh, điều này làm cho Khô gia có vẻ càng thêm thần bí. Ngoại trừ doanh gia, Vũ gia cùng với Dương gia còn có thần bí Khô gia bên ngoài, còn lại tứ đại thế gia, thực lực đều sàn sàn với nhau. Kỳ thực, phải nói, bát đại thế gia thực lực tổng hợp đều chênh lệch không đại. Cho dù là mạnh nhất doanh gia, cũng không có thể nói muốn diệt nhà ai cũng có thể diệt. Đang bởi vì như thế, bát đại thế gia trong lúc đó mới có thể thẳng bình an vô sự. Bởi vì ai cũng không dám đơn giản khơi mào chiến tranh. Đương nhiên, đây cũng là quyền lợi không đủ nguyên nhân, làm quyền lợi lớn hơn phát động chiến tranh mà trả giá cao lúc, ngân hà hệ trung thiên thế giới, sẽ không bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng giá nhất nói đúng lắm, ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, rất đại, vô cùng đại, rốt cuộc có bao nhiêu đại, không có người biết. Ngược lại cho tới bây giờ, bát đại thế gia đều đang không ngừng hướng phía những thứ kia không biết địa phương khai thác. Không chỉ có hướng phía ngân hà hệ, có thế gia còn hướng phía hệ khác, khác vũ trụ thăm dò, cũng không phải là thăm dò, chắc là chinh phục, sau đó cướp đoạt. Chinh phục, cướp đoạt, đây chính là ngân hà hệ trung thiên vũ trụ bát đại thế gia trung tôn trì. Phía trước chính là nguyên vũ hệ, đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói, cách chương.